Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 3 tương đương, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thả cô ấy ra ngay. Người đó gằn giọng, anh là ai, sao tôi phải nghe anh chứ? Leo lạnh lùng nói, tôi là, anh hai, Scorpio chưa kịp nói hết câu thì Gemini bỗng đẩy Leo ra. Đứng lại, Gemini định chạy về phía Scorpio thì bị Leo giữ lại. Nè, cậu làm gì vậy hả? Thả tôi ra, Gemini phản kháng, anh hai, cứu em với, Gemini, thả em gái tôi ra. Scorpio tức giận, anh là anh hai của cô ấy sao? Rất hân hạnh được gặp anh rể. Leo cười thân thiện, anh rể, Scorpio đơ tại chỗ, cậu nói gì vậy hả? Gemini hét toáng lên, nào, đừng hét to như vậy chứ vợ yêu. Leo cười gian tà, anh, đồ vô sỉ, Gemini hét vào mặt Leo. Ây da, sao em dám mắng chồng mình như vậy hả? Leo cười gian xảo, anh điên rồi, Gemini sợ hãi hét lên, anh hai cứu em với, cậu, thả cô ấy ra, Scorpio bắt đầu mất bình tĩnh, không thả, Leo đáp cụt lùn, cậu, anh bị điên hả, thả tôi ra, Gemini cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Leo, Leo không chỉ cười nhìn Gemini, hước, thả tôi ra đi, xin anh đấy, Gemini bật khóc cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Leo không nói gì cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Gemini. Bốp, Scorpio không nhịn được nữa. Anh xông lên đấm Leo kéo Gemini ôm vào lòng. Khuôn mặt điển trai xuất hiện vết bầm tím. Leo không hề tức giận anh chỉ cười rồi nói. Đó chỉ là hình phạt nho nhỏ thôi, vợ yêu à. Scorpio không nói gì, anh bế Gemini ra khỏi lớp học bỏ mặc Leo trong đó. Trong xe, em ổn chứ? Scorpio ân cần hỏi, anh hai, em sợ lắm. Gemini ôm chặt Scorpio run run nói. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Scorpio cũng ôm chặt Gemini, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô. Không khí im lặng bao trùm. Một lúc sau Scorpio lên tiếng. Cậu ta là ai vậy? Sao cậu ta lại nói vậy chứ? Cậu ta là oan gia mà em kể với anh đó. Em cũng không hiểu tại sao cậu ta lại nói vậy nữa. Gemini rúc vào lòng Scorpio. Vậy cậu ta đã làm gì em? Scorpio hỏi, à cậu ta đã, Gemini ấp úng, hừ, Scorpio nhìn vẻ mặt thẹn thùng cùng giọng điệu ấp úng của Gemini thì anh đã đoán ra tất cả. Không lẽ cậu ta đã, nghĩ đến đây Scorpio tức điên lên, anh đè Gemini xuống ghế, vội vã hôn cô, nụ hôn của anh vô cùng mạnh mẽ như muốn trút tất cả ghen tuông vào môi cô. Gemini bất ngờ vì nụ hôn của anh nhưng dần dần cô phối hợp rất ăn ý với anh. Chiếc lưỡi ma mị của anh khám phá khoang miệng thơm tho cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của cô. Một lúc lâu sau, khi cảm thấy cô hết dưỡng khí thì anh mới tha cho cô. Nhìn người con gái đỏ ửng mặt anh cười ôn nhu vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô. Gemini vẫn đang trong trạng thái mơ màng, mất một lúc sau cô mới định thần trở lại. Cô ngượng ngùng, giận dỗi. Bắt đền anh hai đấy. Trả lại nụ hôn đầu cho em. Nụ hôn đầu, chẳng lẽ cậu ta chưa? Đương nhiên là chưa, cậu ta chỉ hôn vào má em thôi mà. Anh hai thật là, Gemini nói, phù, may quá, Scorpio thở phào nhẹ nhõm. May gì chứ, anh hai trả lại nụ hôn đầu cho em đi, em bắt đền anh đó. Gemini phụng phịu, mèo con ngoan nào, nụ hôn đầu của em đã thuộc về anh rồi nên em không được yêu bất cứ ai ngoài anh đâu đấy. Scorpio hôn nhẹ lên trán Gemini. Gemini rúc sâu vào lòng Scorpio. Chúng ta về biệt thự thôi. Scorpio siết chặt lấy Gemini, chiếc xe lao nhanh trên đường, cách chương.